Sau khi phu quân bị trúng gió, chương 18, ngươi xứng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phong Thanh Thanh bước ra, hốc mắt hồng hồng Tô Ngọc Dung chỉ liếc mắt đã thấy, nàng âm thầm thở dài chung quy lại nữ nhi vẫn mềm lòng, vẫn thấy Phong Vô Tu đáng thương. Nàng cười nắm tay nữ nhi kéo này ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng nói. Đừng thấy hắn đáng thương, hắn không đáng được thương xót. Khi con còn bé, hắn chưa bao giờ ôm con, càng không quan tâm con. Bây giờ hắn bị vậy, ngươi cũng không cần tận hiếu cho hắn, hắn không xứng. Phong Thanh Thanh gật đầu, dựa vào vai Tô Ngọc Dung, ngẫm nghĩ cuối cùng vẫn ôn nhu nói. Nương, bộ dáng hắn hiện giờ nhìn thật, nương đừng đánh hắn được không? Tô Ngọc Dung hừ một tiếng. Không được, hắn khi dễ ta cả đời, ta khi dễ hắn vài lần thì sao? Ngươi không được đau lòng vì hắn, nàng vừa nói vừa đẩy vai nữ nhi, con mau đi ngủ đi, hôm nay con đã mệt mỏi cả ngày rồi. Vâng, Phong Thanh Thanh biết oán hận trong lòng mẫu thân quá sâu nên cũng không nói nữa. Dù sao cũng chỉ là mấy cái tát mà thôi, có đánh cũng không chết người, để mẫu thân xả giận cũng tốt. Tiểu Lục vào phòng nhìn xem đã cần đổi đệm giường cho Phong Vô Tu chưa, ai ngờ vừa tới mép giường thì thấy hai mắt lão tức ra hồng hồng, gọi mấy lần cũng không thấy hô đáp lại. Nàng vội vàng chạy đi tìm Tô Ngọc Dung, lão phu nhân, hình như lão tức ra có chỗ nào đó không thoải mái, nô thì kêu thế nào cũng không thấy ngài hô đáp lại. Tô Ngọc Dung nghe vậy, chậm rãi đứng dậy đi vào trong phòng, Tiểu Lục do dự muốn đi theo thì bị Hoài Nhi kéo lại. Tô Ngọc Dung chậm rãi vào phòng, ngồi mép giường nhìn hai mắt Phong Vô Tu ửng đỏ, bộ dáng hình như rất khó chịu. Nghĩ tới nữ vì hắn mà rơi lệ, nàng liền tức giận nâng tay tát hắn. Ngươi không có tư cách khó chịu. Nữ nhi duy nhất của ta, ngươi nhẫn tâm tuyệt tình đem nàng gả xa, hại ta nhiều năm như thế ngày đêm nhung nhớ, rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Còn tưởng khóc mù đôi mắt, bốp bốp, cùng với hai cái tát rơi xuống là nỗi tức giận và uất hận vô biên. Mặt Phong Vô Tu rất đau, nhưng nhớ tới câu tha thứ của nữ nhi, hắn thật hổ thẹn. Giờ phút này nhìn Tô Ngọc Dung khóc không ngừng, thật lòng muốn nói với nàng, ta sai rồi, ta không nên vì chán ghét ngươi mà lạnh nhạt với nữ nhi. Tô Ngọc Dung đau lòng, dùng sức ấn ngực, hai mắt đẫm lệ oán giận. Từ khi nàng sinh ra, ngươi chưa từng ôm nàng một lần, thậm chí còn lười nói chuyện với nàng, chưa bao giờ quan tâm nàng, càng chưa bao giờ đối xử tốt với nàng. Ngươi đối xử với nàng lạnh nhạt nhưng hôm nay nàng lại thấy ngươi nằm trên giường thật đáng thương. Ngươi xứng sao, ngươi tự để tay lên ngực hỏi, ngươi có tư cách để nàng đau lòng vì ngươi ư a ngô. Ta biết ta không xứng, ta sai rồi thế nên ngươi đừng khóc nữa, sắc mặt ngươi rất kém. Tô Ngọc Dung khóc dựa vào trụ đầu giường hắn, ôm ngực há miệng thở dốc. Phong Vô Tu ơi Phong Vô Tu, ngươi có tài đức gì mà khiến nữ nhi thiện lương của ta mềm lòng, không có cách nào hận ngươi đối xử lạnh nhạt với nàng ta. Phong Vô Tu nhìn nàng ôm ngực lập tứ há miệng kêu to, người đâu mau tới. Tô Ngọc Dung không ổn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm hắn kêu to nháy mắt gọi người tới, Hoài Nhi chạy vào thấy dáng vẻ Tô Ngọc Dung khóc đến không còn sức lực ngất đi, gấp đến đỏ cả mắt lại không dám lớn tiếng gây ồn ào, vội vàng kêu Cửu Nhi tới đỡ Tô Ngọc Dung đến giường, lại cắt sâm đặt dưới lưỡi Tô Ngọc Dung, nhìn nàng có sức lực mở mắt lắc đầu dặn dò đừng để lộ ra ngoài. Hoài Nhi lúc này mới lau nước mắt gật đầu, nô thì sẽ không la lên, sẽ không kinh động đến đại tiểu thư. Tô Ngọc Dung vô lực cười, nhắm mắt ngủ, nàng mệt mỏi quá. Trong lòng đau đến vô lực lại hận lại khóc, Phong Vô Tu nhìn nàng ngủ thật bình yên, hắn mở to mắt nghĩ lại những việc trước kia, khi đó mẫu thân bắt hắn vào phòng nàng, lấy cái chết uy hiếp hắn không cho phép hắn ra. Nửa tháng đó là nửa tháng nhục nhã nhất trong cuộc đời của hắn. Những ủy khuất đó, giờ ngẫm lại, khi đó Tô Ngọc Dung chẳng phải càng chịu sỉ nhục hơn so với hắn sao? Một nữ nhân, một chủ mẫu, lại phải dựa vào mẹ chồng và mị dược thêm vào để sinh hài tử, hơn nữa nam nhân này còn là người nàng chán ghét, là người chán ghét nàng. Nàng khi đó hẳn là muốn chết, hắn còn nhớ rõ, khi đó hắn đối với nàng rất tệ. Ban đầu nàng đau mắng, dãy dụa, sau lại thấy dãy dụa không tác dụng cuối cùng tâm như cho tàn, cho dù hắn làm gì, nàng đều mặc kệ từ đó không ăn không uống. Bọn nha hoàn thấy tình hình không đúng, vội đem chuyện nàng kiệt thực báo với mẫu thân tới, nói nếu không có cháu đích tôn thì chết không nhắm mắt rồi quỳ xuống trước mặt nàng, cầu xin nàng ăn cơm. Nhớ ngày đó, nàng và mẫu thân mặt đối mặt quỳ trên mặt đất, nàng khóc lóc nhìn mẫu thân dập đầu, suy yếu run rẩy cầm chén cháo một hơi uống hết. Mẫu thân vừa lòng rời đi, hắn và nàng ở trong phòng, tê liệt thống hận lẫn nhau, cùng nhau hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất của gia tộc. nối dõi tông đường. Sau đó, vào ngày Thanh Thanh sinh ra, hắn ở thư phòng luyện chữ, tâm lại không yên, hắn chỉ lo nếu nàng không sinh được trường tử, mẫu thân lại buộc hắn ngủ ở phòng nàng, liền đi Ngọc Viên chờ. Biết nàng sinh hạ nữ nhi, lòng hắn tuyệt vọng, chỉ nhìn hài tử trong tã lót một cái, liền xoay người rời đi. Từ đó, hắn vẫn luôn lạnh nhạt, không đối xử tốt với nữ nhi. Nữ nhi đúng là nên hận hắn, nhưng nàng lại nói tha thứ cho hắn. Nữ nhi khoan dung, rộng lượng như vậy khiến hắn vô cùng hổ thẹn, hắn thật uổng danh làm cha. Sáng sớm, Tô Ngọc Dung tỉnh dậy, nàng lười biếng nằm trên giường một lúc, đang chuẩn bị xuống giường thì Thanh Thanh tới. Nương, ngài dậy rồi sao? Tô Ngọc Dung hớn hở, giơ tay về phía Thanh Thanh. Tỉnh, ta đã tỉnh, con đó, giờ con đang ở nhà không cần dậy sớm thỉnh an mẹ chồng, không cần nhọc công xử lý việc trong nhà, sao lại không ngủ thêm, nghỉ ngơi nhiều hơn chút. Con trở về một chuyến cũng không dễ nên muốn ở bên cạnh nương nhiều hơn. Hôm nay người muốn mặc xiêm y gì con mặc giúp người. Lúc nói chuyện, Phong Thanh Thanh liếc nhìn giường đối diện. Phong Vu Tu vốn đang nhìn nàng chằm chằm, thấy nàng chuyển ánh mắt về phía này thì vô cùng xấu hổ, đang muốn kêu một tiếng thì Phong Thanh Thanh chuyển ánh mắt không nhìn hắn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.